Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có mấy gian phòng cậu cũng không biết ở đâu. Tớ đưa cậu đi xem. Đều là phòng ẩn. Đàm Vũ Trình buông tay đi về phía người phụ nữ đang nằm trên ghế tựa. Cô vẫn ngủ ngon lành, trong tay còn cầm một góc chăn điều hòa. Anh dịch chiếc ghế tựa còn lại ra, cúi xuống bế Quy Thính đang bọc trong chăn lên. Quy Thính mềm mại vùi vào lòng anh. Anh nói bảo mẫu mở cửa ban công rộng ra một chút rồi bước vào. Đi về phía phòng ngủ của khách, Tiếu Hy và Khâu Đan đang nói chuyện ở cửa phòng ngủ dành cho khách. Thấy anh đi tới, Tiếu Hy đẩy cửa bí mật ra. Đàm Vũ Trình đang định bước vào lại ngửi thấy mùi bụi nhà thoang thoảng bên trong. Anh dừng lại nhìn về phía Tiếu Hy và Khâu Đan. Tối nay để cậu ấy ngủ ở phòng ngủ chính, còn con sẽ ngủ ở phòng này. Tiếu Hy ngửi thấy trong phòng có mùi lạ, cau mày nói. Trong phòng này chưa từng có người ở, thật sự không tốt. Khâu Đan cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bà vẫn nói. Không sao đâu, con bé có thể ngủ ở phòng khác, tớ với Lâm Động sẽ ở phòng này. Để cháu ngủ, Đàm Vũ Trình nói xong xoay đôi chân dài đi về phía phòng ngủ chính gần đó. Tiếu Hy mở cửa cho anh. Anh bước vào đặt Quý Thính lên chiếc giường cực lớn của mình. Quý Thính mơ màng muốn tỉnh lại. Đàm Vũ Trình đưa tay tắt đèn trên bàn đầu giường, cởi cúc áo bước ra ngoài. Tiếu Hy và Khâu Đan vẫn đứng ở cửa, nhìn vào trong hỏi. Con bé vẫn ngủ à? Đàm Vũ Trình vâng một tiếng. Tiếu Hy và Khâu Đan thở phào nhẹ nhõm, màn đêm ngày càng tối hơn. Tiếu Hy kéo Khâu Đan trở về phòng. Đàm Vũ Trình đi vào phòng thay đồ đối diện lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm cạnh ban công nhỏ. Hơn 10 phút sau, người đàn ông mới từ phòng tắm đi ra, toàn bộ sảnh của căn hộ 2 tầng vô cùng yên tĩnh, hơi nước theo cơ thể Đàm Vũ Trình bay ra ngoài, anh đang dùng khăn lau người. Thuận tay mở cửa phòng ngủ chính, đi lấy chiếc áo màu đen do bộ đồ ngủ bị ướt trong lúc anh đi tắm. Anh lau tóc rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn chiếc giường lớn trong bóng tối. Quy Thính có tỉnh lại một lần, cô cởi áo khoác ra, lúc này đang cuộn tròn trên giường đôi chân dài lộ ra ngoài tấm chăn màu xám. Vạn vật lúc này đều tĩnh lặng, Đàm Vũ Trình đi về phía cô dừng lại bên mép giường lau bọt nước trên bả vai, nhìn cô một lúc, vài giây sau anh trực tiếp đặt chiếc khăn tắm vào thùng đựng đồ gần đó, xốc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh. Cách chương.